Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 568, vận khí tốt hạo thiên. Đáng chết, chấm ngoặc kép, cho ta mở a, bị tạo hóa đạo quang trói lại, hỗn độn ma thần không cam lòng như vậy thúc thủ chịu trói. Liền liều mạng giãy giụa lấy, muốn tránh thoát mà ra, nhưng rất đáng tiếc. Hỗn nguyên 9 tầng cùng hỗn nguyên 12 ở giữa. Mặc dù chỉ có 3 tầng chênh lệch, có thể nó đại biểu thực lực, nhưng là khác rất xa. Vì thế, mặc cho hỗn độn ma thần giãy giụa như thế nào, cũng vô pháp đào thoát tạo hóa đạo quang bao bọc, dần dần bị kéo vào Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp bên trong. Luyện, Thiên Đế hư ảnh tại kết đạo ấn, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp bắt đầu chậm rãi chuyển động. Trong lúc đó, tạo hóa đạo quang hóa thành lửa nóng hừng hực, hướng về trong tháp hỗn độn ma thần đốt đi. Đồng thời, có thần ma hư ảnh hiển hiện, vô cùng vô tận, vô cùng uy nghiêm, vờn quanh tại Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp chung quanh. Không ngừng ngâm sướng, tại gia trì tạo hóa đạo hòa, tốt tăng lên uy lực của nó. Oanh, oanh, oanh, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp bên trong. Vô tận tạo hóa đạo hỏa bên trong, hỗn độn ma thần lần lượt đánh thẳng vào tháp vách tường. Muốn phá tháp mà ra, mới mở bắt đầu, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp còn bị các thần va chạm lung la lung lay. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ. Có thể theo thời gian trôi qua, tạo hóa đạo hỏa càng thêm tràn đầy. Hỗn độn ma thần cũng dần dần có bị luyện hóa xu thế. Lực lượng bắt đầu một chút xíu suy yếu xuống tới, từng bước bất lực phản kháng bảo tháp luyện hóa. Hô hô, có thể nhìn thấy, tại Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp luyện hóa phía dưới, từng sợi màu hỗn độn bản nguyên theo hỗn độn ma thần trong cơ thể tuôn ra, dung nhập bảo tháp trong cơ thể. Cứ kéo dài tình huống như thế, hỗn độn ma thần sẽ chỉ càng thêm suy yếu. Tại bất lực lực lượng phản kháng Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp, cho đến bị đạo hỏa luyện chết thì ngưng. Ồ, có chút không đúng. Nhìn một chút, Phong Tử Thần chợt phát hiện không đúng. Nhịn không được trong lòng kinh ngạc không thôi. Thôn phệ nhiều như vậy hỗn độn ma thần bản nguyên, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp lực lượng, vậy mà không có tăng cường nửa phần. Cái này có chút không đúng. Cái kia thế nhưng là hỗn độn ma thần bản nguyên a. Có thể luyện chế hỗn độn linh bảo, hoặc là tiên thiên chí bảo tuyệt thế vật liệu. Dù là Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp là cấp cao nhất tiên thiên chí bảo, thôn phệ nhiều như vậy hỗn độn ma thần bản nguyên, không nói thêm gần một bước, nhưng đạt được một chút tăng lên cũng là phải. Có thể náo nửa ngày, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp uy lực vẫn như cũ chưa từng tăng cường nửa phần, hay là như lúc trước. Cái này, kể từ đó, cái kia bị thần thôn phệ hỗn độn ma thần bản nguyên đi nơi nào rồi, cũng không thể hư không tiêu thất đi. Lúc này, một cái nghi hoặc tại Phong Tử Thần trong lòng không cầm được nổi lên, lại để ta nhìn chúng xem xét. Trong lòng tò mò, Phong Tử Thần âm thầm mở ra Thiên Đạo Thần Đồng, hướng Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp nhìn lại. Thần hôm nay nhất định muốn nhìn xem cái kia hỗn độn ma thần bản nguyên đến tột cùng đi nơi nào. Hoa, một nháy mắt, Phong Tử Thần cảnh sắc trước mắt đại biến. Vô số đạo kỳ quái hình tượng theo thần trước mắt lóe qua. Những hình ảnh này có hiện tại, cũng có quá khứ, càng có tương lai, vô cùng vô tận, một mạch hướng thần vọt tới. Nhường thần nhất thời có chút hoa mắt, một tia sáng tím lóe qua. Phong Tử Thần theo những thứ này tạp nhạp hình tượng bên trong, tìm được thần muốn nhìn đến hình tượng, hỗn độn ma thần bản nguyên hướng đi. Tại thần trong mắt, trước mắt Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp trên thân, có một đạo tựa như không tồn tại tuyến, đâm vào sâu trong hư không. Những cái kia bị tạo hóa đạo hỏa luyện hóa hỗn độn ma thần bản nguyên, chính là thuận đạo này tuyến, theo Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp trên thân rời đi. Tại thuận cái kia đạo tuyến xem tiếp đi, có thể nhìn thấy. Nó cuối cùng chính là thiên giới chỗ sâu nhất, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp thai nghén nơi. Khá lắm, cái này Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp thật cao trí tuệ. Lúc này, Phong Tử Thần chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Nhịn không được ở trong lòng khen. Dưới mắt loại tình huống này, hiển nhiên là Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp không cam tâm vĩnh viễn tồn tại ở tương lai bên trong. Cho nên, thần liền mượn nhờ lần này luyện hóa hỗn độn ma thần cơ hội. Đem luyện hóa đến bản nguyên, đưa vào hiện thế ngay tại dựng dục Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp nơi đó. Lấy ra tốc thần sinh ra. Nói thật, phương pháp này vô cùng hay. Hỗn độn ma thần bản nguyên đó là cái gì? Thánh nhân cũng muốn đỏ mắt chí bảo. Dưới mắt cái này 6 đầu hỗn độn ma thần. Đối với ngay tại dựng dục Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp đến nói. Chính là tốt nhất tư lương. Không cần đem các thần toàn bộ thôn phệ. Chỉ cần thôn phệ hết trong đó một tôn. Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp liền có thể chân chính dựng dục ra tới. Mà lại, phương pháp này, chính là ngoại nhân phát hiện, cũng vô pháp ngăn cản. Cho nên mới nói nó là cái tuyệt diệu phương pháp. Lúc này, muốn ngăn cản Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp chuyển vận bản nguyên. Chỉ có đình chỉ luyện hóa hỗn độn ma thần mới được. Thế nhưng, thật vất vả mới bắt lấy một cái luyện hóa hỗn độn ma thần cơ hội. Phong Tử Thần há lại sẽ đem nó bỏ qua. Vì thế, dù là biết rõ cử động lần này sẽ khiến cho Hạo Thiên thu hoạch được một kiện tiên thiên chí bảo, Phong Tử Thần cũng không thể xuất thủ phá hư. Tại đại nghĩa trước mặt, Phong Tử Thần điểm kia tính toán nhỏ nhặt, thật không tính là gì. Hạo Thiên thật sự là vận khí tốt a. Thu hồi thần thông, Phong Tử Thần không khỏi có chút cảm thán Hạo Thiên vận khí. Nếu không phải hỗn độn ma thần xuất hiện, quấy nhiễu hồng hoang bình thường quỹ tích, Hạo Thiên nơi nào có cơ hội tìm được Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp loại này hồng hoang đỉnh cấp. Tiên thiên chí bảo, thật nếu để cho bảo vật này thai nghén thành công, có lẽ, lần này trong đại kiếp, Hạo Thiên sẽ trở thành lớn nhất bên thắng. Rõ ràng thần cũng không có làm bao nhiêu sự tình, lại thành lớn nhất bên thắng. Vận khí này, thực sự là, chậc chậc chậc, thiên giới bản nguyên chi địa. Ngay tại dựng dục tiên thiên chí bảo phôi thai Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp khí tức. Càng ngày càng mạnh, vô tận phù văn tại thần trên thân lấp lóe mà ra. Đan dệt ra từng đạo thần bí đạo văn. Thiên địa vạn đạo lực lượng cuồn cuộn mà đến. Diễn hóa ra đủ loại huyền diệu đạo khí. Hướng nó đánh tới, như tại đối nó tiến hành sau cùng rèn luyện. Tại lần lượt oanh kích bên trong, phôi thai thân hình càng thêm hoàn mỹ, dần dần có thể thấy được tháp dáng vẻ. Nhưng ngoài ý muốn, thường thường tại trong lúc lơ đãng phát sinh, ngay tại Phong Tử Thần coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Ngay tại luyện hóa hỗn độn ma thần Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp. Đột nhiên biến mất, đúng, biến mất, trực tiếp ngay tại Phong Tử Thần bốn người trước mắt không gặp. Trước đó không có chút nào báo hiệu. Đây là, đối với cái này. Phong Tử Thần bốn người tự nhiên kinh hãi, mà bị nhốt tại trong tháp hỗn độn ma thần. Mặc dù cũng kinh ngạc tại Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp biến mất, nhưng các thần càng may mắn với mình thoát khốn. Đi, thừa dịp Phong Tử Thần bốn người thất thần cơ hội, lục đại hỗn độn ma thần liếc nhìn nhau, bằng nhanh nhất tốc độ phá vỡ hư không, hướng phương xa bỏ chạy. Không phải là các thần không muốn nhân cơ hội này đánh lén Phong Tử Thần bốn người. Thực tế là trạng thái không cho phép a. Bị Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp luyện hóa đã lâu các thần. Thực lực sớm đã rơi xuống đến đáy cốc. Nếu thật là xuất thủ đánh lén, chưa chắc sẽ đưa đến tác dụng không nói. Ngược lại có khả năng biết hãm sâu trong đó. Đến mức đánh trượt cái này cần không dễ cơ hội chạy trốn. Muốn đi, lưu lại đi. Hạo Thiên lấy lại tinh thần. Thấy lục đại hỗn độn ma thần muốn chạy trốn, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng không ngờ, một bên Phong Tử Thần bỗng nhiên đưa tay ngăn lại thần. Không cần thiết, không để lại đến, nhường các thần đi thôi. Lúc trước, lục đại hỗn độn ma thần cũng không có đào tẩu dự định. Phong Tử Thần bốn người mới có thể hợp lực đem nó lưu lại. Hiện nay, lục đại hỗn độn ma thần một lòng muốn trốn. Các thần bốn người căn bản ngăn không được. Nếu như thế, sao lại cần tốn hao khí lực đi cản? Nghĩ không ra, đường đường hỗn độn ma thần vậy mà cũng có vứt bỏ chiến mà chạy thời điểm. Mỉa mai vài câu, Hạo Thiên cũng tắt tính toán ra tay. Đạo huynh nghĩ không ra còn nhiều nữa. Tựa như cái kia Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp. Ai có thể nghĩ tới thần còn có thời gian hạn chế. Lắc đầu cười cười, Phong Tử Thần nói, vừa rồi ngây người cơ hội. Các thần bốn người đã nghĩ đến Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp biến mất nguyên nhân. Đó chính là, thời gian đến, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp chung quy là đến từ tương lai. Không có khả năng thời gian dài tồn tại ở hiện tại. Có đủ loại hạn chế. Thời gian vừa đến, đương nhiên phải trở lại tương lai. Đương nhiên, cái này cũng cùng Thiên Đế hư ảnh lực lượng. Chỉ là hỗn nguyên 12 tầng có quan hệ. Nếu là hoàn chỉnh Thiên Đế quyền hành, lực lượng đến gần vô hạn với thiên đạo. Ngược lại là có thể khiến cho Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp thời gian dài tồn tại ở hiện tại. Đúng vậy a, thật sự là không nghĩ tới. Ngược lại là có chút đáng tiếc. Nghe vậy, Hạo Thiên có chút đáng tiếc nói. Cũng không biết thần là đang đáng tiếc không có chém giết hỗn độn ma thần. Hay là đang đáng tiếc bởi vì hỗn độn ma thần đào thoát. Dẫn đến Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp cũng không thai nghén hoàn thành. Hỗn độn ma thần không có. Cái kia bản nguyên đương nhiên cũng liền không có. Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp thai nghén tốc độ. Cũng liền tùy theo trở lại bình thường trình độ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phong Tử Thần có chút buồn cười nhìn Hạo Thiên một chút. Cũng không nói tiếp. Hạo Thiên thân là trên danh nghĩa Thiên Đế. Mặc dù quyền hành cũng không phải là hoàn chỉnh. Nhưng dù sao chiếm cứ lấy đại nghĩa. Vì thế, thần cùng Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp, tất nhiên có liên hệ nào đó. Nói cách khác, vừa rồi Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp biến hóa. Hạo Thiên tuyệt đối là nhìn ở trong mắt. Có thể thần trên mặt nhưng không có biểu lộ một chút. Không thể không nói. Hạo Thiên tâm tư, cũng sâu đâu. Bất quá, trải qua này một lần. Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp dù chưa hoàn toàn thai nghén thành công. Nhưng nó đản sinh tình thế đã không thể ngăn lại. Trong tương lai mấy cái lượng kiếp bên trong, chỉ cần thiên giới không có lần nữa vỡ vụn, cái kia bảo vật này tất nhiên là sắp xuất thế. Cùng hiện tại so sánh, cũng chính là về thời gian muộn một chút. Nhưng Hạo Thiên có thể chờ. Đối với thần đến nói, không có nhất ý nghĩa, chính là thời gian. Đương nhiên, Phong Tử Thần cũng không biết trơ mắt nhìn. Cái này tượng trưng cho Thiên Đế thân phận đỉnh cấp tiên thiên chí bảo. Cứ như vậy rơi vào Hạo Thiên trong tay. Thần khẳng định sẽ nghĩ biện pháp nhúng tay vào. Ai sẽ ngại trên tay mình chí bảo nhiều a? Mà lại, coi như mình đến khó lường. Cũng không thể để những người khác đạt được. Như thế, mới có thể mức độ lớn nhất cam đoan ích lợi của mình. Về phần thần muốn như thế nào nhúng tay. Vậy liền không vội, bởi vì cơ hội rất nhanh liền sẽ đến. Nếu như Phong Tử Thần nhớ không lầm, không bao lâu, Hạo Thiên liền sẽ tao ngộ một hồi tử kiếp. Bởi vì Thiên Đế vị trí mà đưa tới tử kiếp, Hạo Thiên có thể lên làm Thiên Đế. Cũng không phải dựa vào cố gắng của mình, mà là dựa vào đạo tổ tiến cử. Nói cách khác, tại Hồng Hoang Thiên Địa mà nói, thần tất công chưa lập. Tại Vô Tận Chúng Sinh mà nói, thần cũng chưa từng hạ xuống mảy may ân huệ. Vô công không đức, Hạo Thiên làm sao trở thành Thiên Đế? Bởi vì cái gọi là đức không xứng vị, tất có kỳ hại. Hạo Thiên tử kiếp, chính là vì vậy mà tới. Thần trên người công đức không đủ để nhường thần trở thành Thiên Đế. Tuy nói có đạo tổ che chở, Hạo Thiên cho dù tao ngộ tử kiếp cũng không biết thật chết đi. Nhưng đạo tổ cũng không khả năng trống rỗng cho thần biến ra công đức tới. Mà không có đầy đủ công đức, chỉ cần Hạo Thiên hay là Thiên Đế, cái này tử kiếp liền sẽ không biến mất, đem một mực đi theo thần. Cho nên, tử kiếp về sau, Hạo Thiên sẽ bắt đầu chính mình luân hồi hành trình, lấy góp nhặt công đức. Đợi đến Hạo Thiên trở về, khi đó thần xưng hào liền thành Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Xá Tội Đại Thiên Tôn Xuất Khung. Cao Thượng Đế, cũng chính là hậu thế Ngọc Hoàng Đại Đế. Bất quá, cái này không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó. Mà tại Hạo Thiên lịch kiếp trong lúc đó, Thiên Đình là vô chủ. Đây chính là phong tử thần cơ hội. Nhúng chàm Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp cơ hội. Lúc này, phong tử thần cùng Hạo Thiên trên mặt đều là mang theo ý cười. Mười phần ý vị thâm trường. Hỗn độn ma thần đã lui. Bốn người cũng không cần duy trì thiên đế hư ảnh. Liền đem nó tán đi. Tử Vi đạo hữu, ngươi vừa rồi tại luyện chế pháp bảo gì? Vì sao náo ra động tĩnh lớn như vậy? Lúc này, Hạo Thiên nghĩ đến chuyện vừa rồi. Hướng phong tử thần hỏi. Không có gì. Chỉ là đang nghiên cứu tiên thiên hung thú cấu tạo. Muốn dùng cái này đến tìm kiếm hỗn độn ma thần bí mật. Ai biết, vậy mà phát động hỗn độn ma thần lưu tại tiên thiên hung thú trên người chuẩn bị ở sau. Lúc này mới dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh. Phong tử thần cười ha hả, hướng Hạo Thiên giải thích nói. Thần cùng Hạo Thiên quan hệ rất tốt sao? Vì sao muốn hướng thần giải thích tế đàn máu sự tình? Bảo vật này nếu là thành, hoàn toàn có thể coi như một cái thủ đoạn cuối cùng. Dùng để âm người không gì thích hợp hơn. Cũng không thể dễ dàng nhường ngoại nhân biết được. Ha ha, thì ra là thế. Gượng cười hai tiếng, Hạo Thiên nói. Đối với cái này, thần tự nhiên là không tin. Thần lại không phải người ngu. Nếu thật là hỗn độn ma thần lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái kia cùng thần đối chiến sáu tôn hỗn độn ma thần. Như thế nào biết nhận không ra? Có thể các thần lại cùng mình nghi hoặc không biết lai lịch, từ đó có thể biết. Việc này không có quan hệ gì với hỗn độn ma thần. Có thể phong tử thần không nói. Hạo Thiên cũng không được biện pháp. Thần cũng không thể ép buộc phong tử thần đi nói đi. Không nói đến cử động lần này biết dẫn đến hai người kết thù. Chính là thật đánh lên. Thần chưa chắc sẽ là phong tử thần đối thủ. Vô ngần tinh không? Thật quá cường đại. Đạo huynh, cùng với các vị đạo hữu. Việc nơi này, ta cũng nên trở về trấn thủ thế giới thụ. Vậy ta ngay tại này cáo từ. Trong lòng hướng về tế đàn. Máu, phong tử thần cũng không tâm tư ở đây cùng Hạo Thiên hàn huyên. Tùy tiện tìm lý do, liền cáo từ rời đi. Về sau, trừ câu trần bên ngoài, Hạo Thiên cùng Lôi Trạch cũng cùng nhau rời đi. Bây giờ ma môn lọt vào trọng thương, chính là tiến đánh nó thời cơ tốt nhất, cũng không thể đánh trượt. Về phần câu trần, đương nhiên muốn lưu ở nơi đây, hiệp trợ Phục Hy diệt sát tiên thiên hung thú, đến tìm người thử một chút huyết tế đàn hiệu quả. Dưới thế giới thụ, phong tử thần nhìn xem nổi giữa không trung tế đàn máu. Trong lòng lặng yên suy nghĩ, không cần nói tế đàn máu có vấn đề gì. Chỉ cần tìm người thử một chút thì biết. Chỉ dựa vào chính mình suy đoán lung tung, là đoán không được nguyên nhân. Chỉ là, tìm ai thử tương đối tốt đâu. Nhất thời, phong tử thần hơi lúng túng một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.